Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ làm tập 3 của bộ truyện Lỡ Say đến từ tác giả Trần Thị Bảo Châu. Và để biết câu chuyện của chúng ta có diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Lỡ Say, tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của anh Sa. Trình nuốt tiếng thở dài, anh gọi vào máy di động của Hòa. Thay vì gọi về nhà vì sợ gặp phải Oanh, ấy vậy mà Hòa không hề kín mồm chút nào cả. Oanh lại nói tiếp: anh đừng trách anh Hòa, anh ấy không lộ bí mật gì với anh đâu, chỉ bởi vì lúc anh gọi điện em đang ngồi cạnh anh ấy. Ngoài Hòa ra anh còn mấy người bạn khác, chuyện của cánh đàn ông có em thì cũng thật bất tiện đấy. Ừ, lại viện lý do em không chịu đâu. Được rồi, anh hứa sẽ dành một buổi tối cho em được chưa? Tối nào? Thì anh phải nói cụ thể đi mới được chứ. Trình thầm rủa, cái miệng đúng là hại cái thân. Ậm ừ mất vài giây anh mới nói: thôi được rồi, anh ưu tiên cho em chọn ngày đấy. Thế thì tối mai nhé. Em đã đợi anh lâu rồi, thế nên không đủ kiên nhẫn mà đợi thêm nữa đâu. Rồi rồi, tối mai. Địa điểm thì anh sẽ chọn sau, thế thôi nhé. Dán xe xa mà vẫn còn tức vì dài miệng, Trình nao nao khi nhớ đến Cầm Thi. Người mà anh khao khát gặp là Thi chứ không phải là Oanh hay Yến. Cô bé ấy như một nàng hải sư, nàng ta sẵn sàng xé Trình ra thành trăm mảnh. Trước khi Trình phải can trường, sống mánh như vua sư tử, thì mới đủ sức để chinh phục nàng. Trình phóng đi, quán cà phê giờ này khá đông. Anh tìm mãi mới được một chỗ ưng ý. Ngồi chờ đợi tầm khoảng 10 phút sau thì mới nhìn thấy Hòa đến. Anh chàng cười toe toét: ái chà, trông mày dám nắng giống dân biển tránh cống thật đấy. Mày khen tao hay là chê vậy? Tự nghĩ sao cũng được cả. À mà này, có chuyện gì mà gọi tao gấp như vậy? Ừ thì thèm không khí cà phê Sài Gòn, nhưng mà không nhé ngồi quán một mình. Tao gọi mày cho có khi thế. Ừ, tao định hỏi gì thì khai thật đi. Lơ lửng mãi như vậy, tao cho bày đi nhé. Trình đợi người phục vụ đi xong thì mới hỏi: công ty của gia đình mày kết hợp làm ăn với công ty Trương Thiện của bà ở Liên Chu à? Hòa bê cà phê lên rồi lại đặt trở xuống. Ôi dào, kết hợp đâu mà kết hợp. Bà Chu chỉ làm động tác thăm dò thôi. Bà nói thật, có cho vàng thì ba tao cũng không dám làm ăn với cái bà phù thủy ấy đâu. Nghe đến đây thì Trình không ngăn được sự tò mò. Nhưng mà vì sao vậy? Ôi, kể ra thì dài dòng lắm. Thì dài cỡ nào tao cũng nghe mà, nói đi. Chuyện gì nữa đây? Tao sẽ nói với mày sau. Nhưng mà tao không biết kể từ đâu nữa ấy. Khi nghe rồi thì mày nhớ đừng nói lung tung đi nhé. Ok ok, cứ nói đi. Cách đây tầm khoảng hơn 20 năm, bà Liên Chu từng làm ông nội của tao thất điên bát đảo. Bà nghe đâu hai người mê nhau dữ dội lắm. Cuối cùng vì áp lực từ gia đình và xã hội, ông cụ đã nén đau sắm xếp cho hai chị em bà Liên ra nước ngoài với suy nghĩ xa mạnh cách lòng. Trình khá bất ngờ trước thông tin này. Trái đất thật hẹp, không chỉ gia đình Trình có ràng buộc với bà Linh, mà gia đình của Hòa cũng xây xưa chuyện tình cảm với bà ta. Xem ra thì bên gia đình Hòa có những cái khó xử hơn bên anh rồi. Lúc này giọng nói của Hòa hóm hình: cái hôm mừng thọ ông ấy, bà Linh gửi đến 70 đóa hồng, khiến cụ Dù có nhăn nheo thế kia cũng phải thổn thức, như là chàng trai trẻ mới biết yêu lần đầu ấy. Bà của tao thì rủa bà ta từ dạo đó. Thì ra 20 mấy năm, dù cho có xa mặt đấy, nhưng mà không hề cách lòng nhá. Mà ngặt một nỗi, ông nội của tao thì cũng quá đát rồi. Thế nhưng mà ở Liên Châu thì vẫn còn phơi phới. Bà ta thả mồi bắt bóng thôi. Bởi vậy bà tao dù cho gan to cỡ nào thì cũng phải né. Ăn thua gì đâu, bác trai lo xa quá rồi đấy. Đó chỉ là một lý do trong rất nhiều lý do. Ơ thế những lý do kia là gì vậy? Bây giờ đến phiên mày đấy. Trình bật giọng. Bà ta thuê người đánh tao. Cái gì? Hồi nào vậy? Thì cách đây mấy bữa, ở xóm trài đấy. Hôm đó thì Cầm Thi cũng bị chúng đánh. Ôi trời đất. Nhưng mà nhỏ Thi có nghề mà. Mày cũng đã mang đai màu. Trình chép miệng. Nhờ vậy mới không xích tay gãy cổ. Nhưng mà tội nghiệp Cầm Thi, cô bé bị bà cô mày mắng ra trò. Sáng hôm sau phải xách ba lô quy của Hương sớm ấy. Thế cô Lan có biết bà Liên chủ mưu không? Chắc là không. Nếu như Cầm Thi không nói. Cũng gai to thật đấy. Bỗng nhiên Cầm Thi lại dính vào vụ này như vậy. Ừ, tao cũng cảm thấy ai này hết sức ấy. Cái bọn khốn ấy bị Thi hất cát vào mắt rồi, tát mấy cái vào mặt nổ đom đóm. Thế nên bây giờ tao rất sợ chúng đón đường cô bé để trả thù. Thi vào Sài Gòn, tao mới cảm thấy yên tâm được. Bê ly cà phê lên, Trình nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Tối hôm đó, tao và Thi nói chuyện cũng nhiều, mà không ngờ cô bé ngổn ngang tâm sự ấy. Thế nào gọi là ngổn ngang tâm sự? Tao thật bất ngờ khi biết Thoại Yến nhỏ hơn Thi chưa đầy một tuổi. Ông chú Vĩnh Sang của mày có quá nhẫn tâm với mẹ con của Cầm Thi không vậy? Hòa im lặng. Vài giây sau đó anh mới ậm ừ đáp. Ừ thì chuyện của chú Sang và mẹ Cầm Thi là một bi kịch. Người ngoài không hiểu được đâu. Khổ cho chú Sang. Ông cũng đau thương mẹ con Cầm Thi. Lúc đó ông đám hỏi với thím Bích Vi rồi, nên đâu thể nào dừng khi ngày cưới đang đến. Chú Sang và gia đình tao mang Cầm Thi về, bởi vì con bé là máu mủ ruột xả thôi. Nhưng mà có đúng là mẹ Cầm Thi đã chết không vậy? Đúng mà. Cô ấy chết sau khi sinh Cầm Thi. Với chú Sang thì Cầm Thi giống như một nỗi ám ảnh tội lỗi mà chú đã phạm thời còn trẻ. Làm sao người ta có thể yêu thương nỗi ám ảnh được chứ? Nhưng mà Cầm Thi đâu hề có lỗi gì đâu. Đương nhiên, mà kể trong họ hàng xì xầm sau lưng Cầm Thi, với tao thì con nhỏ vẫn là em, mà tao quý nó hơn cả Thoại Yến ấy. Trình hà giọng. Thú thật nhá, Cầm Thi đang làm tao mất ngủ đây. Hoa tỉnh bơ rồi đám. Vậy à? À, bởi vì nó cứu mày sao? Trình nhìn Hòa. Tao thích cô bé. Thích thật lòng đấy. Hòa uống cạn ly cà phê rồi nói. Ôi, thế thì sáng rối rồi đây. Họ nhà tao chỉ có 3 đứa con gái. Mày quen cả 3 như vậy là hơi bị tham rồi đấy nhá. Mày nói cái gì vậy? Tao không hề hứa hẹn hay tán tỉnh gì cả. Thoại Oanh hay là Thoại Yến cũng đều không có. Thì tao biết, nhưng mà các bậc tiền bối sẽ không hiểu cho mày đâu. Nhất là cô Thoại Lan. Tên của mày nằm trong sổ bìa đen của cô từ lâu rồi đấy nhá. Ông chú Luận của tao sao mà gây nhiều tai tiếng đến như vậy? Bà Liên Chu cũng thua mấy tận xương tủy. Rồi thì cô Lan nhà mày cũng ghét cay ghét đắng. Rốt cuộc là tao lại là người lãnh đạn. Như vậy có phải là quyết làm cam chịu không? Ủa? Ở Liên Chu có liên quan gì đến chú mày? Có đấy. Chuyện này chắc là chú Sang mày cũng biết. Bởi vì ông ấy và chú Luận là bạn thân mà. Ờ nhờ, có vài vấn đề nên hỏi chú Sang, biết đâu lại giải quyết một vài thắc mắc mà ba tao đang cần tìm. Thế là chuyện gì vậy? Thì là chuyện tình thời trai trẻ của các ông ấy. Nói chung là trước khi có vợ thì chú Luận tao cũng phạm sai lầm như chú Sang nhà mày. Người phụ nữ của chú Luận cũng đã chết với đứa con. Ui, ui sao mà trùng hợp quá vậy? Bảo mày vòng vo nãy giờ tao vẫn chưa biết tại sao bà Linh lại thù chú Luận tận xương tủy đấy. Người phụ nữ đó chính là em gái bà Linh, tên là Diễm Chi. Bảo Hòa trợn mắt nhìn Trình, anh há miệng định nói gì đó, nhưng mà anh kịp dừng lại ngay, xong trầm xuống, Hòa hỏi. Ai nói với mày chuyện này vậy? Thế bà Linh cho ai nữa? Bà ấy không nói với tao, nhưng mà nói với ba tao. Bà ta thề sẽ trả thù chú Luận. Ôi khổ một nỗi chú không ở đây, thế nên tao là đứa phải nhận đòn đi. Vô lý. Hết sức vô lý. Quá vô lý. Hòa xoay ly cà phê không, rồi lúc này nói. Nhưng mà điều mày nói làm tao bất ngờ quá. Không lý nào. Chắc là phải có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Ở Linh là mẫu người xa sao mày cũng thừa biết. Trước chuyện liên quan đến danh dự của em gái mình, bà tao đâu thể nào nhầm lẫn được. Bà tao bảo hồi đó có nghe người quen kể lại chuyện cô Diễm Chi chết, nhưng mà lúc ấy chú Luận đã sang nước ngoài. Bây giờ thì bà ở Linh khăng khăng đổ tội cho chú Luận. Bà ấy cứ nhất nhất bảo cô Diễm Chi chết là vì suy tim trong lúc sinh con. Bà tao xúc lắm ấy. Ông đành gọi điện hỏi chú Luận cho xa nhé, nhưng mà sợ chú ấy chối. Thì hỏi chú Sang chuyện này, chắc gì ông ấy chịu nói, lâu bây lại phiền toái đấy. Trình thoáng thấy Hòa bối rối, dường như anh chàng giấu anh điều gì đó. Trình lên tiếng, phá tan sự im lặng. Tao không muốn mang tai tiếng vì những điều chưa rõ đúng sai. Bởi vậy chắc tao phải làm gan đến hỏi chú Sang một chuyến thôi. Tao thấy Cầm Thi nên cũng thật khó chịu khi bị cô Lan cứ ngăn cấm, chỉ vì tao là cháu của chú Luận. Theo như tao biết, cô Lan không thích mày bởi vì mày đã khiến Thoại Oanh, Thoại Yến trở mặt nhau. Còn về chuyện mày là cháu của chú Luận chỉ là chuyện đổ thêm dầu vào lửa thôi. Thế nên tao có thể tóm lại rằng dù mày là cháu của ai, thì cô Lan vẫn cấm thôi. Trình điềm tĩnh. Tao là cháu chú Luận, nhưng mà tao có nhiều điểm khác với chú ấy. Một trong những điểm cơ bản ấy là sự quyết đoán, kiên định, không nản lòng trước khó khăn. Cô Lan không cấm được tao đâu. Hòa ngã người vào ghế, mắt nheo nheo nhìn Trình. Anh không là gì tính của bạn mình. Trình là một đứa liều, dám nói, dám làm. Bọn con gái chết mệt cũng bởi vì cá tính này của Trình. Bây giờ hắn đã tuyên bố cô Lan cũng không cấm được hắn, thì chắc chắn hắn đã hạ quyết tâm. Mà nghe cách Trình nói thì y như nhỏ Cầm Thi với hắn là một phe. Hòa xốn sang trong lòng. Nếu như lời Trình nói là đúng thì tình yêu của hắn và Cầm Thi là nghiệp chướng. Nhưng mà không lẽ nào hai mươi mấy năm nay cô Út Lan nuôi con thiên hạ chứ không phải là cháu gái của mình. Điều đó thì quá vô lý. Dù biết là vô lý, song Hòa vẫn cảm thấy lo lo thế nào ấy. Giọng của Trình lại vang lên. Này, thế mày sẽ ủng hộ tao và Cầm Thi chứ? Cầm Thi có thích mày không tao còn chưa biết, lấy gì mà ủng hộ? Cầm Thi sẽ thích tao, mày không cần phải lo chuyện đó. Hòa nhếch mép. Ồ, nghĩa là mày đã chính thức loại Thoại Yến và Thoại Oanh ra khỏi bộ nhớ của mày rồi à? Mày hỏi câu này làm tao khó xử quá. Hòa cũng nhăn nhó. Vậy mày có nghĩ đến sự khó xử của tao không? Con gái trên thế gian này thiếu gì đâu. Sao mà mày phải chọn ba đứa con gái nhà tao để rắc rối sự đời như vậy nhỉ? Trình nghiêm nghị. Tao không hề lựa chọn. Chỉ có trái tim tao mách bảo Cầm Thi là cô gái tao hằng ao ước. Bởi vậy khi vừa gặp Thi thì tao đã có cảm giác thân quen hết sức. Thôi thôi thôi, mày đừng có mà lãng mạn hóa câu chuyện yêu đương ấy nữa. Nếu như không phải, mày chỉ làm khổ Cầm Thi. Con bé là đứa rất biết nghĩ. Nó sẽ không chấp nhận mối tình tay ba tay bốn đâu. Ơ kìa, tao chưa hề yêu ai hay tỏ tình với ai cả. Nghe xong thì Hòa hơi chồm người về phía trước rồi nói: tao hiểu mày, nhưng mà gia đình tao thì không. Vậy nên quên chuyện này đi. Mày vốn dĩ đào hoa lắm rồi, giờ thế nào thì mày cũng có một cô em khác ngoài ba cô em gái nhà tao. Nhìn vào đồng hồ rồi Hòa bảo: còn bây giờ thì tao phải đi rồi. Dường như Sở Trình tiếp tục chút cạn tâm tình, Hòa vội vàng đứng dậy, anh nghiến răng rồi nói: những lời vừa rồi là tao rút ruột rút gan để nói với mày, chứ không phải là đùa đâu. Mong là mày hãy nhớ lấy, đừng yêu Cầm Thi mà phải hối hận đấy. Phóng xe một mình đến nhà bà Thoại Lan, Hòa vẫn chưa biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu. Ra mở cổng là bà Lan, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, bà hỏi ngay: có chuyện gì? Hòa dắt xe vào sân: cháu muốn hỏi cô một vài điều. Được rồi, vào nhà đi đã. Cầm Thi đâu rồi ạ? Ở trên lầu đấy. Lại có chuyện gì liên quan đến nó sao? Thấy anh im lặng, bà Lan rít lên: biết ngay mà, là thằng quỷ Tranh có phải không? Phải, mà cũng không phải đâu cô. Nghĩa là sao? Mà nó quăng ra đi. Cô à, Cầm Thi có phải là con của chú Sang không cô? Ngay đến đây thì bà Thoại Lan trợn mắt: thế sao bỗng nhiên con lại hỏi như vậy? Thì cô cứ trả lời con đi. Bà Lan nhìn Hòa rồi nói: tôi không nhé, hơn hai mươi mấy năm nay cô bỏ công đi nuôi con người ta sao? Hỏi vớ vẩn như vậy thế mà cũng hỏi. Hòa nghe xong thì cũng gằn lên từng tiếng rồi đáp trả lại. Bà Liên Quỳnh khăng khăng bảo nó là con của ông Luận, chú ruột của thằng Trình. Lúc bấy giờ bà Lan lắp bắp: sao? Bà ta đã biết... biết Cầm Thi là con của Diễm Chi à? Bà ta chỉ biết cô Diễm Chi có con và đứa bé ấy cũng đã chết với mẹ nó. Có điều rằng bà Quỳnh cho rằng nó là con của chú Luận nên rất thù chú ấy. Bà ta trả thù bằng cách chút hận lên bố con Trình. Cụ thể là mới vừa rồi bà ta cho người đánh Trình. Thế mà trời xuôi đất khiến, thế nào mà nhỏ Thi cũng dính vào vụ đánh đấm đó. Đến đây thì bà Lan nói như rên lên: không được cho mụ Quỳnh biết Cầm Thi là máu mủ ruột già của mụ ấy. Hòa ngập ngừng đáp: nhưng mà như vậy có ích kỷ và độc ác không cô? Cái gì là ích kỷ, cái gì là độc ác? Đầu đã vào đó cả rồi. Bà ta cũng tưởng Cầm Thi chết khi vừa mới lọt lòng mẹ. Bây giờ chúng ta làm đảo lộn mọi thứ thì cũng chả làm khổ cho con nhỏ thôi. Vì sao lại khổ? Con không hiểu được ấy. Cầm Thi cũng phải có bà con họ hàng bên ngoài chứ. Bà Lan cộc lốc rồi đáp: từ bé đến bây giờ, nó không có họ hàng bên ngoài, có sao đâu. Cô không muốn, và mọi người trong gia đình này cũng như vậy. Không ai muốn dây dưa với bà ta cả. Có phải là vì bà Quỳnh từng là người tình của ông nội sao cô? Ngay đến đây thì mặt của bà Lan nhúm nhó lại. Cái gì mà người tình? Anh nói cẩn trọng đấy. Im lặng một lúc, Hòa lên tiếng. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của con đấy. Bà Thoại Lan dầm chân rồi đáp: ôi trời à, dĩ nhiên nó là con của chú Sang rồi. Thế vậy tại sao bà Quỳnh dám nói như vậy? Cô Diễm Chi và chú Luận yêu nhau, nhưng mà cô ấy có con với một người không yêu mình, lại đã có vợ sắp cưới nữa. Thật đúng là khó hiểu mà. Bà Lan nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện đúng là như vậy. Không tin thì con cứ hỏi ba mẹ của mình. Hai người đó bên rất rõ chuyện của chú Sang và cô Diễm Trì đấy. Lúc này thì Hòa Làm Thanh, bà Lan liền nói tiếp. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột dễ sa ngã. Chú Sang con là một bằng chứng. Chỉ tuổi Cầm Thi đã mất mẹ là như không còn cha. Còn bà Sân thiếu thốn tình cảm. Thế vậy tại sao cô không cho nó nhìn dì ruột của mình chứ? Bà Thoại Lan đanh giọng. Đó là chuyện khác. Mùa Linh Chu xứng đáng sống lặng lẽ cô đơn một mình cho đến hết đời. Nhưng mà vì sao ạ? Bà Lan lạnh lùng nói. Con nên nhớ một điều. Vì mồ ta mà bà nội của con phải khổ. Bà rơi vào cơn trầm cảm triền miên cho đến lúc chết. Chị em nhà ở Linh Chu chỉ mang đến cho gia đình mình sự bất hạnh. Ở Linh Chu làm gia đình ông nội tan nát. Diễm Chi khiến chú Sang lúc nào cũng sống trong mặc cảm với vợ. Và cô không muốn Mùa Linh một lần nữa chen chân vào gia đình mình. Dù đó là chen vào tình cảm của Cầm Thi. Nhưng mà như vậy thì khác nào trả thù ở cô? Bà Lan cười khẩy. Con nghĩ như vậy càng tốt. Có thù thì phải trả. Tao cấm mày không được hé môi với Cầm Thi chuyện này đấy. Con sẽ không nói. Nhưng mà chẳng có chuyện gì gọi là bí mật dưới vòm trời này cả. Thôi, bây giờ con về đây. Bà Lan hất hàm. Mày với thằng Trình tránh xa Cầm Thi ra. Nếu không đừng có trách cô Lan này đấy. Bỗng nhiên lúc này Hòa nổi cáu. Thì cô đi mà nói với nó đi. Cháu không muốn chen vào chuyện tình cảm của người khác. Dù cho đó là em gái của cháu. Dứt lời thì Hòa nhảy tót lên xe rồi rú ga lớn, khiến bà Lan giật nảy cả mình. Vừa đưa tay lên ngực bà lại vừa mắng. Ôi mẹ ơi, cái đồ mất dạy. Ai? Mai mốt đừng đến đây đấy. Hòa vừa thương lại vừa giận, rồi cũng vừa tức cười bà cô của mình. Cô mới U40 thôi, nhưng mà sắp lẩm cẩm rồi cô Út Lan à. Buổi tối mới bắt đầu cho những kẻ thức chơi khuya về sáng. Nhưng mà tối nay Hòa không ham chơi. Anh cần một giấc ngủ. Xong có lẽ anh sẽ khó ngủ trước những thông tin vừa được biết. Cầm Thi nheo mắt nhìn theo cái que đo. Cô đang đo để phát họa toàn cảnh nhà thờ Đức Bà. Bên cạnh cô, nhỏ Trà My cái miệng không liền ra non. Nó hết ca ngợi đan trưởng dễ thương, rồi lại đến khen Quang Dũng, vừa đẹp trai lại vừa hát hay khủng khiếp. Nghe My nói, Cầm Thi thiếu điều cũng hụt hơi khàn tiếng. Nhưng mà con bé vẫn cứ tỉnh queo. Phan Thành dồn xá. Nó bảo mấy hôm ở nhà không bạn bè, không được trò chuyện, khiến nó ruột mất mấy ký. Vậy nên hôm nay nó phải nói để lấy lại số kilo đã mất. Cầm Thi cứ im lặng như người câm. Im lặng đến mức Trà My phải phát cáu liền. Này Thi! Thế nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy? Có. Nghe đầy đủ cả hai tai. Nghe và rồi làm thinh. Tao công nhận là mày cũng hay thật đấy. Cầm Thi nhau mắt quan sát thật kỹ cái nóm cao vút của tháp nhà thờ rồi nói. Tao thích nghe hơn. Mày cứ tiếp tục đi. Thông tin về Cẩm Ly Mỹ Tâm nữa chứ. Trà My biếu môi. Tao nghe thì phải trả tiền đấy nhá. Trả thì trả. Tao trả bằng công tao ngồi nghe mày nãy giờ được chưa nào? Đổ ma giáo. Cầm Thi tủm tỉm cười. Trà My bỗng nhiên đổi tông. Từ nãy đến giờ tao nói chuyện tào lao. Bây giờ thì tao mới nói chuyện của mày đây. Tao không có gì để nói với mày cả. Cái đó thì chưa chắc. Này nhá. Nói thật đi. Mày đang yêu có phải không? Gì? Đoán mò à? Có người cung cấp thông tin cho tao chứ không phải là mò mẫm gì cả. Ai vậy? Thì mày cứ thử đoán xem. Ai trồng khoai đất này nữa? Cho mày hay nhá. Cô Lan nhờ tao theo dõi mày đấy. Thật đúng là quá đáng mà. Chắc là có lúc tao bỏ nhà đi quá. Cô Lan đúng thật làm coi tao không ra gì cả. Nhưng mà nói thật đi, có phải không? Thế hắn ta mặt mũi ra sao? Làm gì mà giấu kỹ quá vậy? Cầm Thi chưa định trả lời thì chợt nghe có tiếng la. Ăn cướp! Ăn cướp! Nhìn qua phía bưu điện thành phố, Cầm Thi nhìn thấy một gã thanh niên ngồi trên xe máy đang giằng co dữ dội với một người phụ nữ để giật lại cho bằng được cái ví của bà ta. Ngay lập tức thì Cầm Thi bật xe lao nhanh về phía đó. Đúng lúc người phụ nữ bị xô ngã xuống đường, hai gã thanh niên rồ ga, chiếc xe trồm lên, nhưng mà chạy chưa được bởi vì Cầm Thi đã ôm eo tên áo đen ngồi phía sau rồi dì lại. Bởi vì quá bất ngờ, hắn ngã ra phía sau. Tên ngồi đằng trước cùng chiếc xe quay ngả nghiêng sang một bên vì loạng choạng tay lái. Rất chuyên nghiệp, gã áo đen ngồi dậy và vung tay thật mạnh, thật nhanh về phía của Cầm Thi. Cô nghiêng người tránh được, môi mím chặt, thì cố gắng giật lại cho bằng đường chiếc ví. Biết là không giằng co được với Thi, trong khi trên đường có rất nhiều người bắt đầu nhào vào tiếp ứng, bọn cướp nhảy lên xe rồi chạy mất. Cầm Thi đỡ người phụ nữ đứng dậy và đưa ví cho bà ta. Người phụ nữ vừa ôm ngực vừa nhìn Cầm Thi xong cũng lạc đi. Trúc Bi? Có phải là Trúc Bi không? Chà mi tài lanh rồi đáp. Dạ không phải đâu ạ. Bạn cháu là Cầm Thi à? Bảo Quỳnh vẫn chưa thôi xúc động. Cầm Thi à? Tên hay lắm. Nhưng mà trông cháu giống Trúc Bi em gái tôi quá. Cầm Thi còn chưa kịp nói gì thì nhỏ mi lại chót chén. Trông bạn cháu giống cô thì đúng hơn ý. Cháu nói thật đấy. Hay là hai người là bà con? Cầm Thi lườm Trà My một cái khiến con bé cũng tịt ngòi. Bao Quanh vừa thở vừa nói. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Con gái thời đại có khác nhờ. Vừa đẹp lại còn vừa khỏe, gan dạ nữa. Nhưng mà quần áo lấm lem cả rồi, khổ thân quá. Cầm Thi phủi bụi ở đầu gối rồi đáp. Dạ, không sao đâu ạ. Nay giờ thì cháu cũng ngồi bệt dưới đất mà. Vừa nói thì vừa chỉ những thứ dùng cổ vé nằm lăn lóc trên bãi cỏ gần đấy của mình. Bao Quanh ngạc nhiên. Cháu là họa sĩ à? Trà My lại nhanh miệng trả lời. Dạ không, bạn cháu đang là sinh viên trường mỹ thuật ạ. Bao Quanh tròn mắt. Thế hai đứa phải ra đường ngồi vé như vậy sao? Vâng ạ. Bao Quanh chép miệng. Ôi, thế thì cực nhỉ. Ngập ngừng rồi bà nói. Mời hai cháu vào quán uống với cô ly nước. Trà My nhìn Cầm Thi như dò ý. Thi nhỏ nhẹ từ chối. Chúng cháu phải phác thảo cho xong bức ký họa này, thế nên không dám đi đâu đâu à. Bao Quanh nhìn Thi, cách nói của nó sao mà giống Diễm Chi đến lạ. Càng nhìn thì bà lại càng không thể nào bỏ đi ngay được. Một lần nữa bà Quỳnh phải thốt lên. Cháu à, cháu giống Trúc Bi nhà cô quá. Trà My cũng lè miệng nói. Trang Trúc Bi là con gái của cô à? Không, Trúc Bi là em gái cô. Nhưng mà con bé vắn số, đã mất đi lúc 16 tuổi. Cầm Thi chớp mắt, cô trần rưng rưng lòng thương tâm. Chắc là cô quý cô ấy lắm, có phải không ạ? Rất quý. Bởi vì cô chỉ có mỗi mình Trúc Bi là em gái thôi. Bà Quỳnh bông nói. Các cháu cho cô ngồi xem các cháu vé được chứ? Cầm Thi lễ phép. Dạ vâng ạ. Cháu chỉ sợ là cô bận thôi. Bà Quỳnh ngồi xuống kế bên Thi. Thường ngày thì cô rất bận, nhưng mà trước những gì vừa xảy ra, cô không muốn làm việc nữa, mà lại muốn ngồi xuống đây với các cháu cho tâm hồn lắng đọng một chút. Cô là Quỳnh. Dạ vâng, còn cháu là Trà My. Bà Quỳnh vui vẻ. Tên ai cũng đẹp cả, mà nhất là Cầm Thi, nghe lạ thật đấy. Thế nhà Cầm Thi có đông người không cháu? Cầm Thi trả lời. Dạ, cháu còn một em trai và một em gái nữa. Thế thì làm trẻ hai chắc là cũng vất vả lắm nhỉ. Chà My ăn cơm hết. Nó không cực nhọc gì đâu cô à. Nó Cầm thì vừa nghe đến đây thì nhăn mặt. Thế là nhỏ My cũng im mồm ngay. Cô không muốn bị người lạ biết gì về thân thế, hoàn cảnh cũng như gia đình của cô. Mà nhỏ My này cứ như là cây tỏ le vậy. Bà Quỳnh đoán. Không cực là bởi vì em cháu đã lớn có phải không? Vâng à. Chị em cháu mỗi đứa cách nhau một tuổi, nên cháu cũng không biết chồng em. Giọng của bà Quỳnh trầm xuống. Trái lại, chú Bê nhỏ hơn cô những 10 tuổi, cho nên cô chẳng khác nào vú nuôi của con bé. Chú Bê đau yếu bệnh tật suốt, thế nên trông chừng nó rất cực. Chả mấy lúc này lại nhiều chuyện. Cô à, Cầm thì lúc còn bé cũng rất hay bệnh, nên gia đình của nó mới cho nó đi học võ đấy cô à. Mà cũng nhờ học võ thì Cầm thì mới khỏe ra, rồi làm hiệp sĩ đường phố. Hợp hai mắt Chả My nói tiếp. Cô Út mà biết mày lại xa tay nghĩa hiệp tận ngay trong trung tâm Sài Gòn này, tao dám cá là mai mốt mày khỏi đi ra đường một mình được đấy. Thì hầm hừ đám. Không được nhiều chuyện đâu đấy. Chả My gái đầu. Tao không nhiều chuyện. Nhưng mà nhớ đâu tao vui miệng thì mày cũng đừng cho tao một trưởng nhé. Bà Quỳnh đứng nghe cũng bật cười khi mà hai cô gái nói qua nói lại với nhau, trông chúng thật vô tư và trong sáng. Ngày xưa Diễm Chi cũng như vậy, vô tư hồn nhiên, khờ khạo đến tội nghiệp. Đôi mắt cay cay, bà cảm thấy tim mình ngập tràn cơn đau của sự ân hận. Phải chi hồi đó... Giọng của Trà My cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. À, mà mày xin cô đi chơi đến mấy giờ vậy thí? Nhìn đồng hồ Cầm Thi đáp. Còn đúng 2 tiếng nữa. Nhưng mà hôm nay tao muốn về trễ một chút. Sao thế? Định ký cho xong à? Chắc là không xong nổi. Ngẩng đầu nhìn đỉnh cao chót vót của nóc nhà thờ, Thi nhún vai rồi than thở. Ôi Chúa ơi, mà sao bỗng nhiên không còn chút hứng thú nào cả vậy? Bà Quỳnh bức bối. Chắc là tại cô rồi. Nếu như không vì chuyện vừa xảy ra, chắc là cháu đã vẽ xong bưng kế hòa này. Cô thật sự rất tiếc. Không phải bởi vì cô đâu. Tại cháu có cơn ấy mà. Thật ra thì cháu đang muốn vẽ cái khác, bởi vì cháu hay bị mắng làm bốc đồng lắm. Bà Quỳnh nhìn Thi rồi nói. Nhưng mà cô trông cháu không giống như vậy. Cầm Thi im lặng. Cô nhìn bà Quỳnh khá kỹ rồi hí hoáy phan những nét chỉ đen trên tờ giấy mới vẽ. Gương mặt của bà Quỳnh dần dần hiện ra trên tờ giấy trắng một cách sống động. Chà My cười cười rồi nói. Đấy, bây giờ cô đã nhìn thấy sự bốc đồng của một thiên tài chưa? Bà Quỳnh nghe xong vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được làm người mẫu đấy. Cầm Thi nheo nheo mắt ngắm bà. Nếu như không đẹp không giống thì cô cũng đừng chê cháu nhé. Bà Quỳnh chớp mi. Sao có thể chê một tấm lòng như vậy được chứ? Cầm Thi à, cháu làm cô muốn khóc rồi đấy. Cầm Thi thấy bà chợt ngàn dòng lại như vậy thì ngừng tay nhìn bà Quỳnh. Ở người phụ nữ này có điều gì đó gợi lên trong Thi sự chắc hẳn. Bà ta chẳng có một địa vị xã hội, nhưng mà vì sao lại dễ xúc động như vậy? Hay là bà ta có nỗi niềm riêng mà không ai chia sẻ? Sống độc thân và cô đơn là tình trạng của nhiều phụ nữ thành đạt trong thời buổi này. Và bà Quỳnh có lẽ là mẫu người đó. Cầm Thi cố ghi lại thật chính xác đôi mắt như đang rưng rưng của bà Quỳnh. Một đôi mắt đùa trạng thái xúc động, nhưng mà trông vẫn khá lạnh lẽo. Chắc hẳn thường ngày bà Quỳnh là một người khó gần gũi và là một phụ nữ cao ngạo quyết đoán. Đi lại những đường chì để tạo bóng trên tóc xong, Cầm Thi hài lòng nhìn bưng chân dung bà Quỳnh. Ngày hôm nay cô vẽ thật xuất thần, Nhìn bức tranh thì còn phải ngạc nhiên về sự sống động của nó. Lật mặt sau của trang giấy, cầm thi nắn nốt rồi ghi: kính tặng cô Quỳnh, một người rất giống Trúc Bi của cô. Cầm thi đưa bức tranh cho bà Quỳnh: cháu mong là cô sẽ thích. Bà Quỳnh khen dối khẩn dĩ: ôi, cháu giỏi thật đấy, cô rất thích. Cô sẽ mua một cái khung rồi lồng nó vào và treo trong phòng làm việc của mình. Nhìn bức chân dung này, cô sẽ nhớ đến Cẩm Thi. Giọng của bà Quỳnh tha thiết: cô thật sự muốn chúng ta vào quán uống cái gì đó. Nếu như không thì cô sẽ cảm thấy áy náy lắm. Cẩm Thi lễ phép nhưng mà cương quyết: cháu nghĩ điều này không quan trọng. Cô cũng đừng bận tâm, sẽ khiến cháu ngại đấy à. Bây giờ bọn cháu xin phép về à. Bà Quỳnh nuối tiếc: cô rất muốn gặp lại cháu. Mở ví, bà định đưa danh thiếp cho Thi. Vậy nhưng không hiểu sao bà cất vào rồi ghi số điện thoại của mình lên góc tờ giấy vé của Thi và nói: hy vọng là Thi sẽ liên hệ với cô để chúng ta sớm gặp lại nhau. Nhà của cháu có điện thoại chứ? Cầm Thi ngập ngừng rồi đáp: dạ có, nhưng mà cháu không sử dụng mà. Bà Quỳnh gượng cười: cô hiểu rồi. Thế thôi, các cháu về nhé. Cuộn bức tranh lại, bà Quỳnh bước ra đón taxi. Nhìn theo bà Quỳnh, cha mới hỏi: thế mày không thích bà ta, vì sao lại vé tặng vậy? Ai nói là tao không thích bà ta? Tự cách cơ sở xem như tế nhị lắm ấy, nhưng mà không tế nhị chút nào. Bà Quỳnh có vẻ buồn: đâu phải mày không biết hoàn cảnh của tao. Cô là lúc nào cũng để ý từng ly từng tí những mối quan hệ xung quanh tao, cũng phiền phức lắm. Mà nếu như mày không phải cháu dì Máo, chắc là tao cũng không có lấy được một đứa bạn thân ấy. Nhìn thê Cầm Thi dọn dẹp dùng cô vé, mi tròn mắt: sao thế? Định về tật à? Vào quán. Quán nào? Quán nào cũng được cả. Thế thì theo tao. Sau đó hai đứa băng qua đường, đến bãi gửi xe. Mi vào lấy xe rồi chờ Cầm Thi. Ngồi sau lưng Mi, Cầm Thi lơ đãng nhìn những dòng xe xung quanh, rồi nhớ đến Trình. Giờ này anh đang làm gì ở phố biển vậy? Dù biết Trình sẽ không liên lạc với mình, song Cầm Thi vẫn mong. Mỗi lần nghe chuông điện thoại reo, trái tim tưởng rất bướng của Thi cứ nhoi nhói lo lắng, rồi lại nhoi nhói thất vọng. Trình không nghĩ đến cô nhiều như cô vẫn tưởng đâu, và điều này làm cho Thi buồn. Đúng hơn là cô ngơ ngác như thất tình. Cô Lan vốn rất tình ý, Thi sợ cô đọng được suy nghĩ của mình nên thường né cô. Cách này tốt nhất là tìm đủ mọi lý do để ra đường. Kết quả của sự ra đường ấy là chuyện nghĩa hiệp vừa xảy ra tức thời. Cha mới dừng xe trước một quán cà phê nhỏ nhưng rất nổi tiếng. Con bé hấp hái mắt: vào đây ngồi biết đâu gặp được người trong mộng đấy. Cầm Thi bâng khuâng vì lời nói của Trà My. Người trong mộng của cô đang ở phương nào nhỉ? Có bao giờ người sẽ xuất hiện trong quán cà phê này không? Chắc là không đâu. Trà My đẩy cửa bước vào. Cầm Thi chậm rãi theo sau. Hai đứa ngồi sát vách kính nhìn xa phố. Con phố bắt đầu vào chiều. Cầm Thi nhìn những cặp yêu nhau thả bộ trên vỉa hè mà cảm thấy ganh tị, khao khát. Với cô thì điều này thật mới mẻ, vì đã có khi nào Thi mơ sẽ đi như thế với người yêu đâu. Duy nhất đêm ở biển ấy, người phục vụ bê cà phê xa thơm phức một màu nâu đen. Cha mới đẩy tách cà phê về phía của Thi rồi nói: nhấm nháp đi rồi khỏi ngủ đêm nay luôn nhé. Thơm quá và cũng rất đẹp nữa. Bà làm cứ như chưa biết cà phê là gì không bằng ấy. Thế nhưng mà mỗi lần uống cà phê với mỗi tâm trạng khác nhau thì mùi vị và màu cà phê cũng sẽ khác. Ở thế hôm nay cà phê có mùi gì? Bê tách cà phê lên, Cầm Thi chôn mỗi người. Cô chưa kịp nói gì với Mi thì cửa quán sịch mở. Trình bước ra trước, phía sau anh là Thoại Oanh. Người của Cầm Thi như cứng lại, cô quay mặt đi. Nhưng mà Thoại Oanh đã thấy cô, một tay ôm lấy tay Trình. Thoài Oanh kêu lên đầy ngạc nhiên. Ớ, cầm thi kìa anh. Trình cũng ngạc nhiên không kém. Anh bối rối khi Thi giả lơ không nhìn thấy anh. Cô nhìn qua ô cửa kính và từ tốn uống từng ngụm cà phê với vẻ của một người bàng quan với thế giới xung quanh. Nhưng mà Trình vừa hiểu tâm trạng Cẩm Thi đang xúc động dữ dội, chứ không như sự thể hiện bề ngoài của cô. Điều đó nói lên rằng Thi bị sốc khi chứng kiến cảnh Thoại Oanh đang tình tứ bám vào anh. Trình chưa biết phải ứng phó ra sao thì Thoại Oanh đã kéo anh về phía Thi, sát bên một cái bàn trống. Thoại Oanh lên tiếng trước. Thi, My, hai đứa uống cà phê à? Cẩm Thi làm như mới vừa nhìn thấy hai người, cô lễ phép gật đầu. Chào anh chị ạ. Chà My cũng chào kèm theo cô thì thào vào tai Thi. Ôi, này, bảo anh vớ ở đâu được một gã bảnh trai như vậy nhở? Cẩm Thi nghe xong thì làm thinh, xoay tròn chiếc ly. Thế đấy, nhân tình thế thái là như vậy. Cô nhếch môi, đôi môi như còn ấm nụ hôn của Trình đêm nào. Cô Thoại Lan nói đúng, có điên mới tin một người như Trình. Ấy vậy mà Cẩm Thi đã tin anh thật lòng với mình. Chua xót thật và cũng quá đắng cay. Giọng của Trà My lại vang lên. Này, mày vẫn chưa cho tao biết cà phê hôm nay thế nào đấy. Cà phê đắng chát màu nước mắt của màn đêm. Trà My nghe xong thì phá ra cười. Cái gì vậy? Này, mày nên đi làm thi sĩ hơn là họa sĩ đấy. Làm sĩ là khổ, khổ vì đời, khổ vì người. Mà tao có cảm giác mình đã khổ đến nơi rồi đây này. Thôi, về đi. Ôi trời à, cà phê vẫn còn nhiều, tôi bỗng nhiên đòi về. Tao không thích ngồi đây nữa. Sao thế? Là về bà chị thân yêu kia à? Mày không hiểu được đâu. Thôi cố gắng uống đi. Nước mắt đêm này uống cho hết đi, rồi biến hết đi nhá. Uống cà phê với mày chả hứng chút nào ấy. Không hứng à? Thế thì thôi, mày không về tao về trước đây. Dứt lời thì cô xông chiêng ba lô, tay cầm ống xa đựng bản vẽ lên như chuẩn bị đi. Cha mi gọi với theo. Ấy, đợi tính tiền đã. Ta sẽ đợi bên ngoài quán. Quay về phía Thoại Oanh, Cẩm Thi ngọt ngào mà trong lòng cay đắng. Chào anh chị, em về à? Dứt lời thì cô đi như chạy ra ngoài. Giống như một phản xạ, Trình bật dậy theo Thi trước vẻ sững sờ của Thoại Oanh. Ra đến vỉa hè, anh nói ngay. Nghe anh giải thích đã. Về chuyện gì cơ? Về những gì mà em vừa thấy. Không phải như em tưởng đâu. Anh nói gì vậy? Anh đọc được suy nghĩ của người khác à? Anh biết tôi nghĩ như thế nào sao? Anh muốn gặp riêng em. Hãy cho anh một cái hẹn nhé. Cẩm Thi chớp mi vì ánh mắt của Trình. Cô đang rất giận anh. Ấy vậy mà mới nghe anh nói đôi ba câu, trái tim cô xăm nhún xa. Trấn tĩnh lại, Cẩm Thi lạnh lùng. Sẽ không có cái hẹn nào cả. Anh vào với chị Oanh đi. Anh làm ơn, nhớ chúng tôi là chị em đấy. Trà My ngơ ngác nhìn Cẩm Thi và Trình. Con nhỏ chưa kịp thắc mắc xem chuyện gì, thì đã kéo nó đi để Trình đứng bơ vơ bên vỉa hè. Anh thất thểu trở vào quán và ngồi phịch xuống trước vẻ tức giận của Thoại Oanh. Cô cố gắng nén nỗi đau xuống rồi nói. Vấn đề của anh là Cẩm Thi sao? Hóa ra anh cứ hèn lần hèn lừa với em là bởi vì nó. Anh có nghĩ anh làm như vậy làm quá độc ác khi khiến cho em và Cẩm Thi rồi đến Thoại Yến rơi vào cơn ác mộng này không? Trình nghe xong thì phân bua. Anh xin lỗi, nhưng mà anh đã nghĩ em và Thoại Yến đã hiểu nhầm tình cảm của anh. Thoại Oanh nhếch môi. Có lẽ là anh đúng khi dùng từ hiểu nhầm. Em và Thoại Yến đã quá u mê khi nghĩ đến anh. Nhưng mà em muốn biết, ở Cẩm Thi có điểm gì hơn em và Thoại Yến chứ? Trình dường như tránh né câu trả lời. Anh không thích so sánh người này với người khác đâu. Em đừng hỏi như vậy. Lẽ ra thì em phải hiểu. Khi thấy anh trong ngôi nhà gỗ ở xóm trại mới phải. Hai người bất chợt rơi vào im lặng. Một lát sau đó Trình lên tiếng trước. Hôm nay anh muốn gặp em để nói cho rõ. Lúc nào anh cũng xem em và Thoại Yến như em gái. Anh rất quý em và Yến. Vậy còn với Cẩm Thi thì sao? Em hỏi thật, anh đã biết gì về con bé vậy? Anh không hiểu nhiều về Cẩm Thi, nhưng mà đó lại là những điều cơ bản nhất để tin yêu một người. Nghe đến đây thì mặt của Thoại Oanh tái xanh vì đau đớn của lắp bắp. Tin yêu một người á? Đã chịu thú nhận là yêu rồi sao? Trình, anh đúng là một con quỷ sứ. Xong anh sẽ phải thua bà phù thủy Thoại Lan thôi. Bà sẽ không đời nào để quỷ sứ đến gần cô cháu gái của mình đâu. Điều này Thanh đã nghe Hoài nhắn đi nhắn lại nhiều lần. Và anh tin là mình sẽ vượt qua, bởi vì anh không phải là quỷ sứ. Thoại Oanh gầm mặt xuống ly nước cam vàng tươi, mà tưởng chừng như trước mặt mình là ly cà phê đen như đêm tối. Cô bất chợt hiểu được vì sao anh Hòa cứ xa xôi khuyên cô đừng nghĩ đến Trình nữa. Trước kia, Oanh cứ tưởng bởi vì Thoại Yến, mà thật không ngờ, nếu như Thoại Yến biết chuyện Trình mê Cẩm Thi, thì không khéo nó lại lăn đùng ra rồi ngất mất. Bỗng dưng trong đầu Thoại Oanh lóe lên một ý nghĩ, cô nhếch môi. Chúc anh và Cẩm Thi sẽ vượt qua mọi thử thách để có được nhau. Và mong anh hãy nhớ một điều. Em không bao giờ quên anh. Và lúc nào anh thức cần em trong cuộc sống, em sẽ đến với anh. Trình khẽ nắm tay cô rồi đáp. Cảm ơn Oanh đã hiểu và luôn nghĩ tốt về anh. Thoại Oanh đứng dậy xong nghẹn lại như sắp khóc. Em về đây. Anh đừng tiến. Em sẽ khóc đấy. Trình ngồi yên nhìn Oanh bước đi. Anh đã dọn trống đường để đưa Cẩm Thi vào tim. Với những điều đó không hề dễ chút nào cả, dù cho đường đã trống. Bà Bích Vi uể oải nhấc máy và ngạc nhiên khi nghe giọng của Thoại Oanh vang lên. Thiểm Vi, cho cháu gặp em Yến một lát à? Thế gặp nó làm gì vậy? Cháu có đứa bạn muốn học đàn. Cháu nhờ Yến tìm chỗ nào dạy đàn uy tín à? Ừ được rồi, thế thì đợi Thiểm gọi nó nhé. Vào phòng Thoại Yến, bà đưa điện thoại. Này, Thoại Oanh tìm con đấy. Lúc này thì trán của Yến khẽ nhíu lại, để quyển tạp chí sang một bên. Cô dè dặt nghe. Giọng của anh vang lên thật nhẹ, thật êm, khác với kiểu hay sách mé thường ngày. Đang làm gì đấy cô nhỏ? Em đọc báo. Thế có tin gì mới không? Em không biết là chị muốn nói tin nào. Thoại Oanh cười rất khẽ rồi đáp. Không biết thì cũng phải thôi. Chị sẽ cho em biết thông tin mới nhất về gã đàn ông mà hai chị em mình cùng yêu đây. Chị muốn ám chỉ ai vậy? Em không hề yêu gã đàn ông nào cả. Chị đừng có nói nhảm như thế. Nói như vậy là em rút lui rồi à? Ây chà, thảo nào nhỏ Cẩm Thi tắc quái như vậy. Ngay đến đây thì Thoại Yến đưa tay lên ngực, giọng run rẩy. Cẩm Thi đã làm gì anh Trình vậy? Sao thế? Bảo là không yêu mà. Không yêu mà sao liếu cả lưới lại như vậy? Yến mặc kệ lời châm chọc của anh, cô hỏi tới. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Chị nói nhanh đi. Vừa rồi chị gặp Trình và Cẩm Thi tay trong tay, mắt trong mắt, hên xưng tình tứ ở quán cà phê Đồng Vọng đấy. Cái gì? Chị có nhầm không vậy? Chị có thể nào nhầm Cẩm Thi và Trình với ai khác được sao? Thoại Yến làm thinh, một lát sau đó mới ra vẻ lạnh lùng. Nhưng mà chị nói với em chuyện đó để làm gì? Anh Trình muốn thân mật với ai cũng là quyền của anh ấy. Thôi, đừng có giả vờ nữa. Mau nghĩ cách gàn cầm thế ra khỏi bộ nhớ của Trình đi. Thế sao chị không làm điều đó? Chị xét thấy là mình không đủ sức. Nhưng mà thấy em tuy yếu đuối, bệnh hoạn như vậy, nhưng mà lại muốn gì được nấy. Chú Sang và Thiếm Vi cưng em còn hơn cả vàng. Cầm thế có là cái thá gì đâu, phải không nào? Nếu như đã hết chuyện rồi thì em tắt máy đi. Dứt lời thì cô bấm mạnh nút tắt và nghe ngực nặng như đeo chì vậy. Thoài Yến không muốn tin Thoài Oanh chút nào. Bà ta là một con mèo tinh quái và rất xảo trá. Tự không nhé, bà ta định chơi trò ngư ông đắc lợi với Yến sao? Cô yếu đuối bệnh hoàn thật, nhưng mà đâu có ngốc đâu. Thoài Oanh định để chị em cô nồi xa xáo thịt vì Trình, rồi sau đó bà ta sẽ ung dung bên Trình à? Có lẽ nào Cầm Thi dám cái lời cô Lan để yêu một người nhiều tai tiếng vì phụ nữ như vậy sao? Lúc này thì Thoài Yến đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng mà không có lời giải nào khiến cô vừa lòng. Nếu như Cầm Thi không tình ý gì với Trình, thế thì vì sao Thoài Oanh lại dám nói như thế? Thoài Yến thấp thỏm bất an. Cô đi tới đi lui trong phòng như một kẻ mộng du, khiến mẹ cô lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy? Thoài Yến lắc đầu. Bà Vi gặng hỏi. Ơ kìa, sao lại lắc đầu? Hay là con quỷ lại hù dọa gì con à? Thầy Yến vẫn làm thinh. Bà Vi buột miệng. Sao? Vì thằng Trình à? Thế nó nghĩ là sẽ chiếm được trái tim của Trình sao? Thoài Yến làm nhảm như điên. Không phải Triều Anh, mà là Cầm Thi. Tức chết đi được ấy. Tại sao con luôn bị các bà chị ăn hiếp như vậy chứ? Tại sao cả hai muối lại muốn cướp Trình của con chứ? Bà Bích Vi thẳng thốt. Cái gì? Con Cầm Thi dám động vào thằng Trình à? Thế lẽ nào cô Thoại Lan lại để cho nó làm như vậy sao? Cầm Thi rất bướng, rất ngang. Nó muốn gì được nấy mà quên rồi à? Nó giống mẹ nó ở chỗ thích chiếm đoạt tình yêu của người khác ấy. Thoài Yến lặp lại một cách máy móc. Nhưng mà vì sao họ cứ nhắm vào Trình chứ không vào người đàn ông nào khác nhỉ? Thoại Oanh nói chị ta không đủ sức để gạt Cầm Thi ra khỏi Trình. Chị ta chịu thua thật hay là giả vờ vậy? Mà, mẹ nói thử xem. Lúc này thì bà Vi khổ sở nhìn con gái. Bà không hiểu Trình có ma lực gì khiến đám con gái gia tộc này phải mê mệt đến mức gần như phải xô xé lẫn nhau như thế. Trước đây Thoài Oanh làm tình làm tội Thoài Yến, bà đã đủ khổ vì thấy con gái tương tư, rồi bây giờ lại thêm Cẩm Thi nữa. Con bé rất hoang xá, ngàn một nỗi đàn ông lại bị quyến rũ bởi loài phụ nữ như vậy. Ngày xưa thì ông Vĩnh Sang cũng từng rơi vào bẫy của Diễm Chi. Nếu như Diễm Chi không chết về hậu sản thì chắc gì bà sống yên vui hạnh phúc như bây giờ được. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi thì bà Bích Vi đã tức nghẹn nơi ngực. Bao nhiêu uất hận cô nén rồi bùng lên khiến bà đã ghét lại càng ghét Cẩm Thi hơn. Dân khoa thì bà sẽ không để chuyện cô tái diễn, nhất là tái diễn với con gái cưng của bà. Điều làm bà khó xử là Trình cứ luôn lẩn tránh Thoài Yến. Nó không hề yêu con bé, bởi vậy muốn Trình là của Thoài Yến thì cũng khó. Nhìn thấy bà Vi ngồi chơ xa như tượng, Thoài Yến nhào xuống giường, úp mặt vào gối khóc như mưa. Bà Vi cuống lên. Này, nghe mẹ nói đi. Thoài Oanh không ăn thua gì đâu, Cầm Thi cũng như vậy, rồi thì Trình sẽ để ý đến con thôi. Để ý thì ăn thua gì à mẹ? Mà mẹ làm sao thì làm đi. Nếu không thì con không muốn sống nữa đâu. Bà Bích Vi trợn mắt nhìn Yến. Thường ngày thì nó là đứa nhút nhát, không ngờ rằng hôm nay lại bạo miệng như vậy. Vừa giận vừa thương, bà xót xa trước vẻ thất thần của Yến. Bà đau đớn vì biết không dễ dàng khiến Trình chú ý đến Yến, chứ đừng nói gì đến chuyện Trình yêu con bé. Nhưng mà đâu thể nào vì vậy mà bà bỏ mặc cho con mình khổ sở. Nhất định bà phải tìm ra cách nào đó khiến Trình. Nhớ đâu có mê cầm thi thật thì cũng phải ngầm ngùi chia tay con bé. Sau đó thì bà sẽ tìm cách khiến Thoại Oanh cũng phải tránh xa Trình. Nhưng mà càng nghĩ bà lại càng không thể nào nghĩ ra cách. Thoại Yến đều giọng như đang mê sảng. Còn thủ Cẩm Thi, còn thủ Thoại Oanh, còn hẳn là mình đã không được Trình yêu. Bà Bích Vi lo lắng nhìn Yến, tự không khéo con bé bị tâm thần mất thôi. Ngày xưa khi biết ông Sang có con với người đàn bà khác thì bà đã té xỉu rồi. Sau đó thì cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn mấy tháng trời. Rồi đến bây giờ bà vẫn không trả lời được câu hỏi. Nếu như Diễm chưa còn sống thì liệu rằng ông Sang có chung thủy với bà hay không? Hay là ông bất chấp gia đình rồi tiếp tục ăn ở với cô ta? Đã bao nhiêu lần bà tự giày vò mình vì câu hỏi đó. Cho dù ông Sang thề sống thề chết rằng chỉ yêu mình bà, rằng ông đã phạm tội khi say mềm, bà vẫn không thể nào quên ông từng phản bội bà. Và hậu quả của một lần phạm tội trong cơn say ấy là sự ra đời của Cẩm Thi. Con bé là cái bớt đen trên gương mặt hạnh phúc của gia đình bà. Người ta không thể tẩy sạch cái bớt ấy được, nên nó cứ tồn tại như một thách thức đáng nguyền rủa. Thời Cẩm Thi sống ở Vũng Tàu với Thoại Lan, bà cảm thấy dễ chịu và an tâm. Còn bây giờ nó như cái gai đâm vào mắt của bà. Bà không muốn nó được hưởng tí quyền lợi nào từ ông Bửu Cầm và ông Vấn Sang. Nhưng mà điều đó cũng khó. Bởi vì dẫu sao thì Cẩm Thi cũng là cháu của ông Bửu Cầm. Đã là cháu thì đương nhiên Thi cũng có những quyền lợi như Thoại Yến hay là Bảo Anh. Bà đâu thể nào chốt những quyền lợi đó của nó. Bước đến bên Thoại Yến, bà vỗ về. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không để Cẩm Thi yên đâu. Nếu như nó đã không biết thân biết phận, mẹ sẽ dạy nó một bài học nhớ đời. Dứt lời thì bà trở về phòng. Ông Vĩnh Sang đang trầm tư đốt thuốc, khói dày đặc khiến bà nhăn mặt. Đã bao nhiêu lần em bảo anh ra ban công hút thuốc rồi cơ mà, làm ơn ý. Im lặng, ông Sang mệt nhọc lê chân ra ngoài. Thái độ của ông khiến bà bực bội, bà chỉ trích. Đúng là anh đang nhớ ai mà chìm trong khói vậy? Để anh yên một lát đi, đang đau đầu với công việc đấy, nhớ nhung gì ở đấy. Bà Bích Vi chảnh lòng nhìn vẻ uể oải của chồng, bước ra ban công theo ông. Bà dịu giọng. Chuyện gì vậy? Ông Sang rít một hơi thuốc dài rồi mới nói. Ông Danh vừa điện thoại hỏi anh. Những điều bất ngờ làm anh cảm thấy choáng. Ông ấy cho rằng trước khi chết, Diễm Chi đã sinh cho Luận một đứa con. Bà Bích Vi sửng sốt. Căn cứ vào đâu mà ông ta dám nói như vậy? Ông Sang trầm ngâm. Ông Danh báo ở Liên Châu quả quyết như vậy. Bà ta hận Luận, nhưng không biết chút vào ai ngoài ông Danh và thằng Trình. Vừa rồi bà ta đã cho người đánh Trình, và Cẩm Thi vô tình cũng dính vào vụ đó. Tại sao anh kỳ lại nói ở Liên Châu về cam chuyện đấu thầu đất nên mới trả thù? Ông Danh khẳng định bà Chu làm như vậy là vì hận Luận. Bà ta nói rõ là vì Luận mà Diễm Chi và con gái đã chết. Bà Bích Vi kêu lên. Sao ông Danh không hỏi Luận mà lại hỏi anh thế? Bây giờ thì Luận đổi chỗ ở rồi, ông Danh không liên lạc được. Thế anh trả lời thế nào? Thì anh cũng vì quá bất ngờ nên trả lời là không biết. Nhưng mà có lẽ ông Danh không tin anh. Ông Danh và bà Châu cho rằng đứa bé đã chết cùng mẹ nó, nghĩa là họ không biết Cẩm Thi là con của Diễm Chi. Thấy ông Sang im lặng, bà Bích Vi liền cố ý nhấn mạnh. Nhưng mà nó là con của Diễm Chi với ai? Đó mới là chuyện cần phải bàn đấy. Em im đi. Chuyện lớn như vậy thì làm sao mà im được? Nếu như Cẩm Thi là con của Luận thì sao? Có lý nào nó vẫn hưởng mọi quyền thừa kế giống như Thoại Yến và Bảo Anh à? Ai chà. Thoại Lan, chắc là sẽ rất sống trước tin sốt dẻo này đây. Bao nhiêu lâu nay cô ấy nuôi cháu người ta, mà lại cứ tưởng là cháu mình ấy. Tôi cấm em hé môi với mọi người việc này đấy. Dễ dàng à? Thôi được, em sẽ làm thinh như bao nhiêu lâu nay vẫn làm thinh. Anh có làm tò vò nuôi con nhện thì có mặc xác anh. Ông Sang trừng mắt nhìn vợ. Bênh về luôn là kẻ độc mồm. Bà thừa biết Cẩm Thi là con của ông, nhưng mà có cơ hội vẫn không quên gieo vào tim ông những hạt giống xấu xa để ông nghi ngờ cả chính mình. Bà Vi thản nhiên nhìn lại chồng. Diễm chị đã chết lâu lắm rồi. Suy cho cùng, chỉ cô ta mới biết chính xác cha của Cẩm Thi là ai. Tôi và gì bà phải im miệng. Nhất định bà sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Đợi bà Thoại Lan phóng chiếc Dream khỏi cổng, Trình nhấn ngay những con số trên chiếc di động. Không cần phải đợi lâu, anh đã nghe giọng của Cẩm Thi. Trình tha thiết: Anh đây, anh đang ở quán Hoàng Lan gần nhà em. Anh rất muốn gặp em. Cẩm Thi im lặng với bất ngờ. Vài giây sau đó cô mới ấp úng: Không được đâu. Cô Lan... Trình ngắt lời của Cẩm Thi. Cô Lan vừa mới rời khỏi nhà. Em đến với anh đi Cẩm Thi. Anh sẽ đợi em đến lúc gặp được em mới thôi. Tôi không đến đâu. Anh đừng đợi, phí công vô ích. Được. Vậy thì anh sẽ đến nhà ngay bây giờ. Ê, không được, tôi... Thi còn chưa nói dứt lời thì Trình đã tắt máy. Anh băng qua đường và hối hả bước lên lề. Anh nhìn vào các song sắt của cánh cửa cổng nhà Thi rồi khẽ nhấn chuông. Từ bên trong Cẩm Thi cuống quýt chạy ra. Đã bảo là không được rồi, sao anh lại còn đến? Cô Lan sẽ về ngay đấy. Trình đứng ở bên ngoài nói vòng vào. Thì anh sẽ chào cô Lan, có gì đâu mà phải sợ. Cẩm Thi dầm chân. Anh thích người ta bị mắng lắm mà. Cô Lan không mưa anh cũng biết rồi mà. Nhưng mà em mưa anh, như vậy là đủ. Anh sẽ ngồi để cho cô Lan mắng. Cô mắng cỡ nào thì anh cũng chịu, miễn sao cô cho phép anh yêu em. Cẩm Thi nghe xong thì nóng cả người, cô nói: Vớ vẩn, anh mà biết yêu à? Đừng có đùa sai như vậy nữa, tôi mặc kệ anh đấy. Sau khi nói dứt lời, Cẩm Thi bước vào nhà. Đứng ở trong phòng khách sau tấm màn, cô sốt ruột nhìn xa. Trình đúng là lì lợm có đẳng cấp. Anh làm bụng làm xà Thi rối ren. Điện thoại reo lên, cô nhấc máy và nghe giọng nói của Trình. Anh rất muốn nói chuyện với em. Đã không được nhìn tận mặt nhau, anh mong em đừng gác máy. Trái tim Cẩm Thi cũng mềm nhún, nhưng mà cô vẫn cố gắng lạnh lùng. Anh muốn gì? Gặp nhau đi, anh sẽ nói. Bây giờ không nói thì thôi, không có chuyện gặp nhau đâu. Đừng cố gắng lừa dối mình. Anh không tin em đã quên buổi đêm ngoài biển ấy. Lúc này thì Cẩm Thi nắm chặt ống nghe. Đêm ấy không có gì đáng nhớ cả. Anh biết em sẽ nói như vậy vì em đã không thể quên. Tại sao chúng ta phải làm khổ nhau vì những người khác như thế? Anh nói thật, nếu như không được quen biết và yêu em, anh vẫn không thể nào đến với Thoại Oanh và Thoại Yến đâu. Tại sao? Bởi vì họ không thuộc tuyến phụ nữ mà anh khao khát. Họ rất khác anh và em. Cẩm Thi chớp mi, cô có cảm giác lâng lâng thích thú dù cô không muốn như vậy. Qua lời nói của Trình, làm như Cẩm Thi sinh ra đời là để dành riêng cho anh ta không bằng ấy. Giọng của Trình chầm chầm xuống đầy lôi cuốn. Có thể là em chưa tin lời anh, nhưng mà thật sự Thi chính là cô gái anh hằng ao ước. Trước đây anh không hề tin người ta có thể yêu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng mà bây giờ anh đã tin. Nhưng mà suốt thời gian qua anh biến mất như chưa hề tồn tại. Anh khó khăn biết bao nhiêu mơ có số điện thoại cũng như địa chỉ nhà em. Em có biết không vậy? Hòa không ủng hộ anh nên cậu ta giấu kín nơi em sống. Thú thật là anh phải làm tranh sát theo dõi cô Lan để biết nhà em đấy. rồi từ đó hỏi tổng đài số điện thoại. Cũng may anh gặp cô Lan từ công ty đi về, và càng may hơn khi cô ấy không biết anh theo dõi. Thế nếu không chăng anh bị mắng ngoài đường rồi ấy. Cầm Thi tủm tỉm cười, cô hỏi bằng giọng siêu sàng hơn. Thế anh cực khổ như vậy để làm gì? Để được nhìn thấy em và nghe em nói, dù là những lời làm anh đau lòng. Đó chỉ mới là khúc xảo đầu thôi. Nếu anh không quên tôi đi, anh sẽ còn đau hơn, đau dài hạn, rồi đau kinh niên đấy. Anh sẵn lòng chịu đau, chỉ sợ anh đau một, em lại đau hai, đau ba thôi. Còn lâu nhé. Mà này, cổng rào nhà tôi không phải là nơi cho anh đứng tựa vào gọi điện thoại như vậy đâu. Thế thì em để anh vào nhà đi. Tôi tắt máy đây. Ê, khoan đã. Anh sẽ vào quán Hoàng Lan đi. Em đừng tắt máy. Cầm Thi thản nhiên đáp. Chào anh, tôi tắt máy đây. Đặt ống nghe xuống, Thi ra cửa sổ nhìn và thấy Trình vẫn còn đứng ở trước cổng. Lòng bất chợt cảm thấy say sấn. Thi băn khoăn không biết những lời của mình vừa rồi có thật sự làm Trình đau không. Thi bồn chồn đi tới đi lui trong phòng. Cô đúng là ngốc nghếch nếu như cứ tin lời Trình. Anh ta quá thừa kinh nghiệm để tán tỉnh con gái. Với Trình một nụ hôn đâu có nghĩa lý gì. Chỉ có Thi làm cứ ra ngẩn vào ngơ khi nhớ đến nụ hôn đầu đời ấy. Một nụ hôn trong một không gian đầy lãng mạn, chỉ có hai người, không có nghĩa là một tình yêu, mà chỉ có thể là một thoáng bâng khuâng sao lòng. Nếu vậy thì Trình phải khổ sở tìm cho bằng được Cẩm Thi à? Thì không nhé, anh yêu cô thật sao? Đứng tựa vào tường, Thi nhắm mắt và nghe những tiếng sóng biển đêm dường như đang vọng về. Giống như là xu lòng người của Trình vậy. Với Cẩm Thi, đêm ấy là kỷ niệm không thể nào quên. Thế nhưng mà cô ép mình phải quên. Điều đó đúng là khốn khổ mà. Điện thoại reo lên. Cầm Thi để mặc cho nó reo hết hồi dài rồi đến hồi ngắn dồn dập. Cuối cùng chịu không được nữa, cô đành nhấc máy lên nghe giọng cô Lan chát chúa. Thế làm gì mà để chuông reo sốt cả ruột như vậy? Con đang ở trong toilet. Có thật không? Hay là có ai ngoài con trong nhà? Dạ làm gì có ai hả? Cứ liều liều đấy. Cô không muốn nghe bất cứ lời ong tiếng ve nào về con đâu. Nhớ chưa? Dạ vâng. Cầm Thi nuốt nghẹn xuống. Cô chỉ muốn hét thật to cho hả dạ, cho vỡ tung bốn bức tường xung quanh mình. Nước mắt ứa ra, Cầm Thi nức nở. Không, không phải là thói quen của cô. Cô rất ghét màu nước mắt, bởi vì nước mắt không phải là cách để giải quyết vấn đề. Thế nhưng hôm nay cô nhận ra một điều. Được không? Cũng là hạnh phúc, nếu như giọt nước mắt rơi xuống làm người ta vơi bớt buồn đau. Điện thoại lại sao? Cầm Thi chai lì nhìn nó. Mà nếu như là Trình thì sao đây? Đợi đến hồi chuông thứ ba, Thi nhấc máy. Cô nghe giọng của Trình thì thầm. Em đang làm gì vậy? Có phải là đang đợi nghe điện thoại của anh không? Cầm Thi vẫn im lặng. Bàn chân bướng bỉnh của cô bất chợt bùng lên. Cầm Thi cô nén. Nhưng mà những lời vừa rồi của cô Lan cứ ong ong trong đầu, làm cho cô vô cùng bức bối. Cô Lan đã không hề tin cô, vậy sao cô còn cố quên Trình cho khổ? Dòng Trình xa diễn. Cẩm Thi, nói gì với anh đi. Thi bất chợt ngẹn lời. Nói gì bây giờ? Anh chỉ giỏi làm khổ người ta thôi. Trình hốt hoảng. Thế sao lại khóc? Tôi đang muốn rời khỏi nhà ngay bây giờ. Anh đưa tôi đi được không vậy? Trình bị bất ngờ đến nỗi lặng thinh mất vài giây rồi mới lên tiếng. Thì muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi. Được rồi, vậy thì đợi đi, tôi sẽ ra. Gác máy rửa mặt soi gương bằng đôi mắt đỏ. Cầm Thi thay quần áo rồi nhấc điện thoại gọi cho cô Lan. Dù trong lòng đang run vì sự bốc đồng táo tợn của mình, Cầm Thi vẫn cố giữ giọng bình thản. Con đi vé đây. Thi chưa nói hết câu, bà Lan đã cắt ngang. Cha mi về quê rồi, con đi với ai chứ? Con đi một mình. Thôi con ngừng đi à. Khóa cửa lại, Thiếu quay lại đã thấy Trình ngồi trên xe ngay lề đường. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cầm Thi không tìm thấy trong mắt của Trình sự giả dối nào cả. Cô tên cầy ngồi sau lưng anh. Em muốn đi đâu? Cầm Thi nói. Tôi chỉ muốn đi khỏi nhà, còn đến đâu thì tùy anh. Sao bỗng nhiên chưa đầy 10 phút em lại thay đổi hoàn toàn thế nhỉ? Bởi vì tôi muốn có thêm một kỷ niệm nữa với anh, để mỗi khi nhớ về tôi, nỗi đau của anh sẽ nhân đôi. Ý tưởng độc đáo. Nhưng mà động lực nào khiến em muốn có thêm kỷ niệm như vậy? Có phải là từ cô Thoải Lan không? Sao anh biết? Lúc này đứng bên ngoài nhà em, anh nghe chuông điện thoại reo rất lâu. Sau cú điện thoại đó, em đã khóc và muốn rời khỏi nhà. Ngoài cô Lan ra thì không nhé, còn có ai khác muốn nhốt em vào chiếc lồng son kiên cố đó à? Anh giỏi suy đoán lắm. Và cũng giỏi làm khổ người ta nữa. Chứ không phải sao? Đã bao nhiêu con gái khổ với anh rồi. Nhưng mà anh chỉ khổ duy nhất vì em. Suy ra thì em giỏi hơn anh đấy. Cầm Thi chép miệng. Giỏi làm gì cái sự khổ đó chứ? Khổ vì yêu cũng nên lắm chứ. Tôi thì lại thấy không nên chút nào cả. Tiếng em mềm mại ngọt ngào biết bao. Sao lại không xưng với anh mà lại xưng tôi nghe xa lạ quá vậy? Tiếng em anh nghe nhiều từ những người khác rồi. Riêng tiếng tôi là hàng độc quyền của Cầm Thi. Không thích nghe thì tôi sẽ im lặng. Em lúc nào cũng độc đáo hơn người. Anh chịu thua em ngay cái nhìn đầu cũng phải. Cầm Thi tủm tỉm cười. Cô vòng tay ngang eo Trình và siết nhẹ. Cảm ơn em đã tin tưởng khi vòng tay ngang lưng anh. Tôi chỉ là sợ té thôi. Ngồi sát vào anh sẽ không té đâu. Đừng có dụ tôi nhé. Anh bị em dụ thì có ấy. Cầm Thi bấu mạnh vào eo của Trình. Anh chụp tay cô. Chiếc xe trao đi. Cầm Thi chuối đầu vào lưng anh. Mùi hương đàn ông từ Trình thoảng vào mũi, khiến cô xôn xao nhớ đến đêm trên biển. Đêm ấy, cô đã tựa vào lòng của anh. Trình Vân giữ bàn tay cô trong tay mình. Anh nói, ước gì em cứ mãi bên anh như vậy. Cầm Thi Vân áp mạnh vào lưng Trình. Hết 90% điều ước không bao giờ thành hiện thực đâu. Trình lạc quan. Còn 1% mong anh ấy sẽ rơi vào anh và em. Tin đi, sẽ không có trở ngại nào ngăn đường anh yêu em. Cầm Thi nóng mạnh vì lời yêu của Trình. Anh làm cô choáng mất. Ngồi phía sau anh thì cứ lâng lâng như đang bay. Mặc kệ sự cấm đoán không căn cứ của cô Lan, Cầm Thi muốn được sống thật lòng, yêu bằng trái tim đang khao khát tình với người yêu mình. Cô muốn nói với Trình rằng em yêu anh, nhưng mà vẫn chưa dám. Suy cho cùng, Cầm Thi vẫn còn sợ nhiều thứ, nhất là những gì liên quan đến sự cấm đoán. Trình bồi hồi. Không cần biết sau này anh phải đau, đau dài hạn, đau kinh niên ra sao. Với anh thì giây phút này là mãi mãi. Sẽ là mãi mãi nếu như anh thật lòng. Trình ngừng xe trước quán cà phê Trung Nguyên. Gửi xe xong, anh bỗng nhiên cầm tay Thi đi vào. Quán ấm cúng sang trọng, phù hợp cho những người cần sự riêng tư, yên tĩnh như Trình và Thi. Trình âu yếm nhìn Cầm Thi thật lâu khiến cô nóng cả người. Ngồi ngoài trong chiếc ghế bành to, Thi vênh mặt rồi hỏi. Tôi có gì lạ? Em rất đẹp khi ở bên anh. Đó là bởi vì có tình yêu đấy. Lại suy đoán. Nhưng mà lần này anh sai rồi. Tôi vui là vì có cảm giác tự do khi thoát khỏi ngôi nhà tù túng của mình. Mà khi vui người ta sẽ dễ nhìn hơn khi buồn. Nhưng mà khi yêu và được yêu, gương mặt người ta rất lạ, rất khác với nỗi buồn lẫn niềm vui. Lạ như thế nào? Thì như em bây giờ, mắt long lanh, má hồng hồng rồi. Cầm Thi tò mò. Rồi sao? Môi thì phồng phiều như chờ được hôn vậy. Anh. Anh mà còn nói bậy nữa, tôi để anh ngủ một mình đấy. Trình thích thú nhìn vẻ bối rối rất đáng yêu và trẻ con của Cầm Thi. Cô bé đã làm anh đắm đuối yêu mà không biết vì sao. Anh chợt nhớ đến hai câu thơ nổi tiếng của ông Xuân Diệu. Về sau gặp gỡ buổi đầu tiên, tôi đã đầy thân giữa xứ phiền. Anh hy vọng nỗi phiền muộn sẽ không theo mình. Vì anh tin anh và Cầm Thi khác với hai câu sau của đoạn thơ. Há lẽ vô tình qua trước cửa, biết rằng gặp gỡ đã vô duyên. Khi yêu người nhà anh cũng đâm ra lần thần, vì nghĩ đến duyên phận duyên số, mà chắc chắn anh và Cầm Thi có duyên với nhau. Cầm Thi giận dỗi. Anh cười gì vậy? Anh cười cho đỡ sợ lúc nghĩ đến cảm giác bị ngủ một mình, không có em kể bên. Cầm Thi liệm trình một cái thật dài rồi cũng cười với cách nói của anh. Đáng ghen. Bảo sao mà anh không sát gái. Trần trần trầm giọng xuống. Em có thấy chúng ta đang rất vui không? Bên em, anh luôn có cảm giác bình yên. Mà cảm giác này anh đã đánh mất từ khi mẹ anh qua đời. Mẹ anh? Mẹ anh cũng không còn à? Vậy mà tôi lại không biết. Thật đúng là vô tình quá. Bà mất cách đây 5 năm và anh đã biết thế nào làm sinh ly tử biệt. Mẹ tôi mất, nhưng mà tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, vì tôi không hề biết bà như thế nào. Bà từng tồn tại ra sao bên cạnh tôi. Mà thật ra cô Lan giống như mẹ ruột của tôi. Chính bởi vì thương tôi, cô mới khắt khe lo lắng chăm sóc từng chút, đến mức tôi cảm thấy bị mất tự do. Anh hiểu tâm trạng của em. Đang ân hận vì đã cãi lời cô Lan có phải không? Nói theo kiểu ngang ngang của anh Hòa thì thi thoảng cũng nên làm vài cú đột phá để về già còn có kỷ niệm mà kể với con cháu thời son trẻ quậy phá của mình. Chắc chắn khi em kể với con cháu những kỷ niệm thời son trẻ sẽ có anh ngồi kế bên thêm mắm dằm muối về mẹ về bà của chúng đấy. Cầm Thi chưa kịp phản pháo thì người phục vụ đã mang cà phê đến. Một cà phê thơm lừng khiến Cầm Thi khoan khoái, chống tay chôn muối hít hà. Trước vẻ hồn nhiên như trẻ con của cô, Trình bất chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ. Nhớ sau này anh và Cầm Thi không là gì của nhau, ngoài là một kỷ niệm đẹp, mai cũng giữ trong lòng không dám kể cho con cháu nghe thì sao. Bỗng dừng anh trồm về phía trước, cố nhìn thật lâu thật kỹ đến mức mắt của Cầm Thi ánh lên tia ngạc nhiên. Ngay lúc đó, Thi nghe có người gọi mình bằng âm điệu hết sức mừng rỡ. Ngẩng đầu lên thì bất ngờ khi gặp bà Quỳnh. Đang cười thật tươi với Cầm Thi, mặt của bà tối sầm lại khi nhận ra người ngồi chung bàn với cô là Trình. Người mà bà không hề có một chút cảm tình. Vốn là người tự cao, nhiều thủ đoạn, bà phớt lờ như không biết Trình. Bà quay phát người đi, chỉ mở lời với Cầm Thi, giọng vồ vập mà không biết vì sao. Bà Quỳnh tiếu tít như trẻ con được quà. Trời ơi, mừng quá. Thế là cô cháu mình được gặp lại nhau rồi. Cầm Thi cũng lúng túng đứng dậy, cô không biết nói gì ngoài câu xã giao đầu môi. Cô vẫn khỏe chứ ạ? Cô khỏe, và đợi nghe điện thoại của Cầm Thi. Sao? Dạo này thì vẽ ở đâu? Đi ngang nhà thờ Đức Bà, cô cố ý tìm nhưng mà không thấy cháu. Dạo này cháu vẽ ở nhà và hầu như không đặt chân ra đường. Nét mặt thật vui, bà Quỳnh hóm hình. Hôm nay chắc là một ngoại lệ à? Cầm Thi đỏ mặt, cô không trả lời. Bà Quỳnh lấy trong sách tay ra một tấm danh thiếp đưa cho Thi, bà nói. Hãy gọi điện ngay cho cô. Sẽ có nhiều điều lý thú đang chờ đợi cháu. Thế thôi, cô cũng không làm phiền cháu nữa. Không hề nhìn tới Trình, bà ngào nghế bước đi, thái độ trịch thượng, bất lịch sự của một người phụ nữ đầy chững chạc như bà, làm Cầm Thi áy náy. Xin lỗi anh về thái độ của cô ấy. Ai ngờ đâu Trình rất bình thản, đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, anh nói. Bà ta là như vậy mà. Vì sao em lại xin lỗi anh? Cầm Thi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh biết cô ấy sao? Sao lại không biết chứ? Vậy mà em vẫn hỏi anh về bà ta. Làm như em không biết gì về con người đó không bằng ấy. Tôi vẫn hỏi anh về cô Quỳnh sao? Tôi hỏi anh khi nào vậy? Trong khi tôi chỉ vừa vô tình quen cô ấy mới đây thôi. Rồi không đợi Trần trả lời, Cầm Thi lật tới lật lui tấm danh thiếp màu đen, coi chơi trắng thật ấn tượng. Ở lên Chu Thúy Quỳnh. Không nhé, bà ta là... Là bà ở lên Chu mà anh thường nhắc đến à? Tên Tây tên ta và chức phần rành rành trên nền đen chơi trắng. Em lại còn thắc mắc gì nữa? Cầm Thi ngồi sững trên ghế rồi buột miệng. Tôi không thấy mình giống bà Linh ở điểm nào cả. Anh cũng mong như vậy. Nhất là về tâm hồn. Em là một thiên thần, còn bà ta là ác quỷ đấy. Anh có quá lời không thế? Bên ngoài đúng là cô Quỳnh khá lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng mà phụ nữ thành đạt nào dường như cũng phảng phất những nét tự cao khinh khỉnh ấy. Tôi không nhớ họ đều là ác quỷ hết à? Trần nhấn mạnh từng tiếng. Chỉ riêng ở Liên Chu là ác quỷ thôi. Chắc là em chưa quên bọn vô lại ở xóm trài nhỉ? Chúng là do bà ở Liên bỏ tiền ra thuê đấy. Tại anh đã có bằng chứng gì về việc làm này của cô Quỳnh? Mà sao anh lại dám nói như vậy? Tránh miệng bà Linh khẳng định. Bà ấy tuyên bố đó là sự trả thù. Em có thể hỏi lại bà ta. Thật đúng là đáng sợ. Bà em quen ở Liên Chu trong trường hợp nào vậy? Cầm Thi chớp mi rồi kể cho Trình nghe. Mình đã ra tay nghĩa hiệp cứu bà Quỳnh. Vừa nghe Trình vừa cười, khiến Cầm Thi ấm ức. Cô khoanh tay hất mặt nhìn ra đường. Chồng em lúc này giống bà Quỳnh quá đấy. Ta là ác quỷ đây. Ngươi đừng có đến gần ta đấy. Trành nhau đôi mắt đa tình. Nếu như em là ác quỷ, vậy thì anh sẽ là yêu quỷ. Anh đúng thật là không biết xấu hổ đấy. Bê tách cà phê lên, Cầm Thi trầm ngâm. Anh bảo tôi giống bà Quỳnh, còn bà ấy lại quả quyết tôi rất giống cô Trúc Bi, em gái của bà ấy. Lần đó bà Quỳnh đã thảng thốt và rưng rưng nước mắt khi nhìn tôi. Em có nhầm không vậy? Bà Quỳnh làm gì có cô em gái nào tên là Trúc Bí? Em bà ấy tên là Diễm Chi mà. Diễm Chi sao? Sao giống tên của mẹ tôi quá vậy? Nghe đến đây thì Trành dường như có cảm giác có một luồng điện cao thế chạy ngang người mình. Anh tê liệt ý thức, mất vài giây máy móc lặp lại. Diễm Chi? Có đúng mà em tên là Diễm Chi không? Sao lại không? Tôi không nhớ tôi lại nhầm tên người đã sinh ra tôi à? Trành vuốt mặt. Anh nhớ đến lời Hòa hôm nào. Đừng yêu Cầm Thi mà phải hối hận đấy. Ôi trời à, có lý nào Cầm Thi là con của chú Luận và cô Diễm Chi à? Nếu như số mạng đã cho anh gặp và yêu Cầm Thi thì đúng là trớ trêu oan nghiệt. Vốn là người nhạy cảm thông minh, Cầm Thi nhìn gương mặt thất thần của Trình rồi buột miệng. Anh cho rằng mẹ tôi là em gái của bà ở Liên Quỳnh à? Nếu như đúng mà em tên họ đầy đủ là Chu Diễm Chi. Không thể nào, không thể nào như vậy. Trình khó nhọc rồi nói. Anh cũng mong là như thế. Vì cô Quỳnh là kẻ thù của gia đình anh sao? Không phải như vậy đâu. Cầm Thi hoang mang nhìn vào màu nâu đen của tách cà phê. Đầu óc của cô lúc này cũng tối đen như màu cà phê trong tách. Rõ ràng có một điều gì đó mà mọi người đã giấu Cầm Thi. Cô chợt nhớ lần đầu tiên nghe cái tên ở Liên Chu trong tiệc mừng sinh nhật của ông nội. Thế đã hỏi cô Thoại Lan ở Liên Chu là ai. Cô Lan đã trả lời là không biết. Lúc đó Cầm Thi đã linh cảm cô Lan nói dối. Bây giờ điều đó không còn là linh cảm nữa. Đúng là cô Lan đã nói dối. Nhưng mà tại sao cô Lan lại nói dối? Quả thật là Thi không hiểu được. Trái tim Cầm Thi như bị ai đó bóp chặt. Cô nhìn Trình. Nếu như mẹ tôi đúng là em gái của bà Quỳnh thì tại sao cái chết của bà lại liên quan đến chú Luận của anh? Lẽ nào mẹ tôi và chú anh từng yêu nhau và từng gọi ngăn cấm nên bà đành lấy ba tôi à? Anh không biết. Không biết hay là không thể trả lời? Tại sao chuyện gì ai cũng giấu tôi hết vậy? Sự có mặt của tôi trên đời này mang ý nghĩa gì thế? Đó là niềm vui, hạnh phúc cho cha mẹ tôi, hay là vết nhơ là tội lỗi của chính họ vậy? Trình xót xa nhìn Cầm Thi, ánh mắt tối sầm của Thi cho biết cô đang hoang mang nghi ngờ chính mình. Anh yêu cô biết bao, và càng yêu Trình càng đớn đau tuyệt vọng vì lo sợ. Cầm Thi ngắt dòng suy nghĩ của Trình. Anh đang bất an. Thật ra là anh đang giấu tôi điều gì vậy? Anh yêu em. Đó là điều bí mật mà lẽ ra anh nên giấu, vì nói em cũng không thèm tin. Tôi không phải là trẻ con mà lúc nào cũng nói lời yêu, nhưng mà anh không thành thật chút nào cả. Trình im lặng. Anh thà rằng để Cầm Thi tránh còn hơn. Nhất định anh phải gặp Hòa để hỏi cho ra chuyện quan trọng này, rồi tới đâu thì tới. Dịu dàng Trình nói, dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mong em tin và nhớ lấy một điều. Không có người đàn ông nào yêu thương em hơn anh đâu. Bây giờ anh đưa em về, tất cả cô Thoại Lan sẽ nổi trận lôi đình. Anh không muốn em bị mắng, và càng không muốn em bị mắng vì anh. Cầm Thi hơi ngạc nhiên về thái độ của Trình. Không hiểu anh sợ Thi bị mắng thật hay là anh đã có cái nhìn khác về cô. Cầm Thi bỗng như người đang đứng trên cao bị đẩy xuống vực. Vâng, chúng ta về. Nhưng mà tôi sẽ tự lo cho mình, không dám phiền anh. Em đang nghĩ gì về anh hiểu. Nhưng mà anh không tệ đến như vậy đâu. Đưa em đến nhà xong anh sẽ đến gặp Hòa để làm rõ một vài vấn đề. Là những vấn đề liên quan đến tôi sao? Chồm người về phía Thi, giọng của Trình trầm xuống. Là những vấn đề liên quan đến chúng ta. Thế thì tại sao không cho tôi đi cùng? Anh cảm thấy không tiện. Tôi hiểu rồi. Đứng lên trước, Cầm Thi lững thững bước ra cửa. Trời bắt đầu về chiều. Nhạc trong quán vang lên giai điệu bài Chiều một mình qua phố. Cầm Thi không một mình, nhưng mà đáng sợ làm sao, cô cảm thấy mình lẻ loi còn hơn cả một mình. Cầm Thi mân mê danh thiếp của bà Quỳnh trong tay. Đã mấy lần cô định nhấc máy gọi cho bà ta, nhưng rồi lại thôi. Cô cảm thấy sợ, và cô thật sự sợ nếu như những nghi ngờ thắc mắc của cô về bản thân mình là đúng. Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, nhưng mà cô Lan vẫn chưa về. Đây là điều bất thường vì cô Lan là người nguyên tắc. Cô không làm trái những quy định của chính mình bao giờ. Một trong những quy định của cô là phải có mặt ở nhà trước 9 giờ tối. Trước khi nào Cầm Thi được phép làm sai quy định này. Và dĩ nhiên cô Lan cũng như vậy. Thế nhưng hôm nay quy định đó đã bị phá vỡ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc nãy thì điện thoại đến công ty cô Lan làm việc. Người ta bảo cô đã về từ 5 giờ chiều. Từ 5 giờ chiều đến bây giờ cô Lan ở đâu chứ? Cầm Thi chụp ngay ống nghe khi điện thoại reo. Giọng của Thoài Yến nháo nhẹt. Chị Thi à, cô Lan nhà em gọi cho chị. Nói là cô sẽ về chế. Nhưng mà từ chiều đến giờ em quên mất. Em xin lỗi nhé. Cô Lan đang ở đâu vậy? À, ở nhà em. Có đông người lắm. Cả ông nội cũng vào nữa. Mọi người đang nói về chị đấy. Chị thì có gì để nói chứ? Bí mật. Một bí mật đầy bất ngờ mà em không nói ra được. Thế thôi, em tắt máy đi. Cầm Thi buông máy. Thoại Yến đúng là chết tiệt. Nó cũng xanh ma chứ không hiền từ gì so với vẻ bề ngoài yếu đuối của nó. Nhưng mà có chuyện gì mà cả dòng họ lại tụ họp như vậy? Có phải đang nói về Cầm Thi như lời của Yến nói không? Nếu phải thì mọi người nói về vấn đề gì? Cứ như là bị ma nhập, Cầm Thi đi loanh quanh trong phòng. Tay thì vẫn cầm tấm xanh thiếp màu đen, giống như một điềm rồi. Thi lầm nhầm số điện thoại của bà ở Liên Chu, Thúy Quỳnh.